Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1287, chương 59, Trần Chuồng uy hiếp. Có tổ linh vị còn sống, có ý tứ kia độc nhãn lão giả đương nhiên sẽ không cho chúng ta giải thích cái gì. Vừa nói câu này không giải thích được lời nói. Một bên xuống lầu, thanh âm cũng dần dần thấp không thể ngửi nổi. Chẳng lẽ đây chính là hắn giúp chúng ta nguyên nhân? Trên người chúng ta có tổ linh vị. Thiên biết cái kia cái gọi là tổ linh hơi kém nuốt chúng ta. Bất quá, trọng điểm hẳn là câu kia còn sống đi, ta cùng sư phụ cũng không muốn suy nghĩ quá nhiều. Tóm lại cái tình huống này quả thực không cách nào muốn quá lâu dài kế hoạch. Chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Cho nên ta cùng sư phụ hướng lão giả kia chỉ căn phòng trực tiếp xông vào đi. Ở gian phòng kia, quả nhiên có một cánh mặt đường phố cửa sổ. Mà cái nhà này vừa vặn ngay tại ngoài ra một con phố bên bờ. Ta cùng sư phụ dòm một cái không người chú ý cơ hội. Liền không chút do dự từ lầu 2 nhảy xuống. Nhà sàn lầu 2 vẫn tính là có chút độ cao. Như vậy nhảy xuống ngã ta cùng sư phụ làm đau. Thật may từ tiểu cường thân kiện thể. Thân thể tính hài hòa cũng không tệ. Kịp thời làm bảo vệ động tác. Trừ đau, cũng không có chuyện gì lớn. Nhưng ta cùng sư phụ nơi nào còn nhớ được thân thể đau đớn. Cắn răng bò dậy, ngay cả khí cũng không dám thở gấp một cái. Cúi đầu nhanh chóng từ con đường này đi ra. Thật may, chúng ta quần áo rất dơ. Đại khái dáng vẻ cũng không nhìn ra. Mặt cũng rất dơ. Không có người nào chú ý chúng ta. Mà ta cũng phát hiện ta đây cái cử chỉ vô tình lại rất trùng hợp là đúng, bởi vì ta dùng khóe mắt liếc qua nhìn thấy. Thật là có nhiều chút nhân trên mặt trên người có chút làm lụng đi qua dáng vẻ. Chẳng lẽ cái trấn này thượng nhân thói quen sáng sớm lao động. Ta cũng lười suy nghĩ những thứ này. Cùng sư phụ chỉ để ý đi bộ. Điều này không dài, hẻm nhỏ rất nhanh thì đi tới cuối. Đi tới chính trên đường. Chính trên đường cùng trước giống nhau là rộn dịp đám người. Trước cũng có chút nhân tự động tụ tập ở chính trên đường. Lúc này ngược lại thì cái kia tuần tra tiểu đội tận lực đem người hướng đường phố chính thượng đuổi. Mà ở thời điểm này, ta mới chú ý tới những thứ này tuần tra tiểu đội nhân thủ thượng còn nắm vũ khí. Vũ khí này mặc dù không giống như quân đội vũ khí trang bị tốt như vậy. Ít nhất cũng làm đến nhân thủ một thanh vũ khí nóng. Nói thật, này vũ khí nóng đối với tu giả có bao nhiêu dùng? Ta không biết, nhưng là tối kịp thời áp chế là tuyệt đối có thể làm được. Cộng thêm cái chấn nhỏ này nhân chẳng lẽ còn sẽ thật toàn bộ là tu giả sao? Câu trả lời đương nhiên là hủy bỏ. Ta cùng sư phụ trà trộn ở trong đám người. Ta nói ra sư phụ tay áo. Chính là sợ chúng ta bị này dày đặc đám người chen chúc thất lạc, mà lần này tới nhân đại khái chừng 200 người, chấn nhỏ lại có hơn 1000 người. Bị đè nén nguyên nhân. Hay là bởi vì người bình thường sợ vũ khí nóng, mà tu giả lại cố kỵ người bình thường chứ? Sư phụ, thật là quá kiêu ngạo. Bên kia không phải là có chấn trên quản sự nhi người sao? Ta nhỏ giọng ở sư phụ bên tai nói đến. Sư phụ hướng ta nỗ bĩu môi. Tỏ ý chiều ta bên kia đại viện nhi nhìn. Cái này sáng sớm là không có nhân. An tĩnh muốn chết. Ta tỉ mỉ nghĩ lại. Hôm nay hình như là cuối tuần, hơn nữa người gác cổng đại gia cũng nói. Cái chấn này là đột nhiên xuất hiện. Bởi vì không đủ nhân viên nguyên nhân. Cũng chỉ là cách vách thôn chấn lớn người đến tạm thời quản lý một chút, nhưng là gần đây cách vách. Cũng khoảng cách rất xa a. Như vậy tỉ mỉ nghĩ lại. Hết thảy đều giống như là tính toán kỹ âm mưu a. Coi như Dương Thịnh phách lối nữa. Cũng không dám ngoài sáng xuất thế. Cùng cơ quan quốc gia đối nghịch, mà ta ở thu hồi nhãn quang trước, bỗng nhiên nhìn thấy kia tuần tra tiểu đội từ người gác cổng trong kéo ra một người. Người kia hiển nhiên còn có chút mơ hồ, vừa sợ hù dọa. Không phải là trước cái kia nhiệt tình người gác cổng đại gia sao? Sư phụ, chúng ta phải giúp hắn đi. Có nói pháp nói, kiếp trước trăm ngàn lần quay đầu mới sửa kiếp này sát vai. Chúng ta rốt cuộc cùng người gác cổng đại gia ngồi xuống uống lớn như vậy nửa đêm rượu. Đây cũng là một loại duyên phận. ta cũng không phải ở nguy cấp như vậy dưới tình huống còn phải làm người tốt. Chỉ là cẩn thận suy nghĩ một chút. Làm thành Dương Thịnh phải làm một cái không sót dân số thật bí mật hành động lớn. Nhất định là cẩn thận đề phòng. Cái cửa này phòng đại gia kết quả suy nghĩ một chút cũng sẽ không quá tốt. Về phần ta cùng sư phụ là tu giả. Chắc hẳn cái kia ở đường núi miệng trông coi lão đầu nhi mới có thể nói với chúng ta có thể rời đi. Lời nói chứ, thật giống như hắn biết lần hành động này có châm trích. Bất quá, người gác cổng đại gia chỉ là một không bối cảnh người bình thường. Mà từ cổ chí kim, mất tích một số người, thật giống như cũng không phải là cái gì quá chuyện kỳ quái. Chính là như vậy, ta mới động lòng trắc ẩn. Nhưng cụ thể phải làm sao? Trong nội tâm của ta còn không có mưu đồ được. Mà sư phụ đối với ta đề nghị, chỉ là gật đầu một cái. Chân mày liền nhíu lại, chắc hẳn cũng là ở trong lòng tinh tế mưu đồ. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, bị chạy tới đường phố chính thượng nhân càng ngày càng nhiều. Vốn là cái thôn trấn nhỏ này cái gọi là đường phố chính cũng liền không rộng rãi lắm. Bây giờ cơ hồ tụ tập trong trấn nhỏ ngàn người, càng chật chội. Lần này làm ầm ĩ, đã là 9 giờ sáng nhiều. Mùa hè Thái Dương cho tới bây giờ đều rất chăm chỉ. 9 giờ nhiều đã treo thật cao ở trên trời. Nóng rát chiếu xuống đến, phơi ra mọi người mồ hôi. Lại đem nó bốc hơi lên mở, phát ra ở trong không khí. Con đường này trong lúc nhất thời tràn đầy một loại để cho người ta phiền muộn mà hít thở không thông khí tức, hơn nữa tràn đầy phức tạp rất mùi vị. Ở nơi này dạng bầu không khí hạ dễ dàng nhất không bình tĩnh. Hoàn cảnh này cũng ảnh hưởng ta phải muốn ở trong lòng mặc niệm tĩnh tâm khẩu quyết, mặc dù ta sung động, cũng biết thời khắc mấu chốt giữ được tĩnh táo, mới có thể bắt ở từng tia cơ hội, là vận mạng mình mang đến nghịch chuyển. Cùng lúc trước ngay từ đầu những người này xuất hiện huyên náo bất đồng. Này đường phố chính thượng tụ tập nhân càng ngày càng nhiều. Này trấn nhỏ ngược lại càng ngày càng an tĩnh. Chỉ là thỉnh thoảng sẽ truyền tới tương tự ong mật ong ong ong thanh âm. Cũng rất trầm thấp, không còn có người nghị luận cái gì. Làm cho ta nói chuyện với sư phụ cũng không có phương tiện. Ta một mực đang chú ý chung quanh. Phát hiện bị chen chúc ở trong đám người mặc dù có thể che giấu mình. Nhưng là từ một cái khía cạnh khác mà nói. Thật là liền cùng tự giam mình ở trong thùng sắt không có gì khác nhau. Mà ta cũng rất thanh tỉnh biết. Dưới tình huống này, sợ là chỉ có một trận hỗn loạn mới có thể cho ta cùng sư phụ lớn nhất tình huống. Trừ cái này, ta còn nhạy cảm chú ý tới một chuyện. Đó chính là cái kia người gác cổng đại gia thật giống như lấy được đặc biệt đãi ngộ. Lại bị mang tới bao vây trấn nhỏ một chiếc mở ra oành trên xe hàng. Ta xa xa nhìn thấy hắn hình như rất sợ. Sợ thân thể đều run rẩy. Ta xem có chút bực bội. Cúi đầu xuống hết lần này tới lần khác mang tới trên xe. Đây không phải là lửa cháy đổ thêm dầu chuyện sao? Nhưng là ta còn không còn kịp suy tư nữa quá nhiều. Chỉ nghe thấy kia tuần tra tiểu đội hô hòa thanh. Ta ngẩng đầu nhìn lên. Ở trấn nhỏ nơi ranh giới. Vào núi cái kia đầu hẻm. Ít nhất có 3 cái tiểu đội người đang uống hô đến một hàng nhân mau mau nhân. Hãy cùng đuổi ra xúc tựa như. Ta nhìn một cái cũng biết. Những người này hẳn là từ chúng ta vào núi xuống núi ngõ hẻm kia bị đuổi ra ngoài. Nhìn kỹ một chút, lại là 10 tả hữu lão giả. Ta chưa kịp mấy, chỉ là nhìn đại khái. Mà cái kia trước cho ta cùng sư phụ chỉ đường quá độc nhãn lão giả bất ngờ liền ở trong đó. Những lão giả này rất lợi hại phải không? Lại muốn dùng 3 cái tiểu đội tới xua đuổi. Mà những tiểu đội này nhân, ta sớm cảm giác được. Một ít có thể là bình thường tu giả, mà đổi thành ngoại một ít hiển nhiên là Dương Thịnh bài, loại cương thi. Sức chiến đấu theo như nói đúng không thấp, coi như là trịnh trọng đãi ngộ. Bất quá, những lão giả này thật giống như cũng không có quá sợ hãi cảm giác. Ngược lại thì nhìn chằm chằm trấn trên nhân, trong mắt lộ ra từng tia lo âu. Đây cũng là cái gọi là ném chuột sợ vỡ bình. Cùng ta trước nghĩ rằng không có bao nhiêu xuất nhập, trấn nhỏ người bình thường từ trình độ nào đó áp chế tu giả. Điều này cũng làm cho ta nghĩ tới một chuyện. Ta từ đầu đến cuối không có nhìn thấy vào núi miệng cái kia ngồi ở tượng đá trước mặt điêu khắc rút ra tẩu thuốc lão đầu nhi. Chẳng lẽ hắn thật đúng là không xuống núi? Chấn như vậy hắn vô động vô trung. Coi như như hắn từng nói. Chạy chuyện không liên quan đến chúng ta chuyện. Chúng ta không biết cái gì. Chấn sự tình như thế nào chúng ta có thể suy đoán. Ta cùng sư phụ duy nhất có thể làm cũng chính là yên lặng chờ cơ hội. Từ đám kia lão đầu nhi bị đuổi vào đám người sau này. Cái chấn này thượng người thật giống như liền bị thanh trừ sạch sẽ. Những thứ kia tuần tra tiểu đội bắt đầu nhanh chóng phân tán. Giống như giới nghiêm một dạng từ đầu đến cuối đứng thành hai hàng. Áp chế đám người. Sau đó đem đám người hướng dọc theo đường phố đuổi. Vốn là đường phố liền hẹp hòi. Như vậy một đuổi. Giữa người và người chen chúc càng thêm lợi hại. Cơ hồ là thịt chạm thịt không có khe hở. Mà trong không khí cái loại này hít thở không thông càng phát ra trầm muộn ta suy nghĩ cũng không. Nhịn được có một chút hôn mê. Cũng đang lúc này, một trận động cơ âm thanh vang lên. Chiếc kia cải trang qua Việt Dã Xa bắt đầu chậm rãi lái vào đường phố. Ở Việt Dã Xa phía trước đứng một người. Nóng như vậy thiên, làm khó hắn người mặc không có gì ký hiệu màu đen tay ngắn đồng phục. Ngay cả cổ áo nút áo cũng không buông tha trừ được thật chỉnh tề. Đè thấp vành nón bỏ ra bóng mờ. Để cho người ta không thấy rõ ánh mắt hắn. Bất quá lộ ra nửa gương mặt giống như đao tước phủ khắc một dạng cả người thật đúng là toát ra một. Loại quân nhân mới có khí chất. Việt Dã Xa chậm rãi lái qua đường phố. Người này uy nghiêm thỉnh thoảng quay đầu nhìn. Ta trong lòng thầm mắng đến. Xuyên thân đồng phục thật sự coi chính mình là một bộ đội quan nhi. Còn làm cái duyệt binh. Bất quá cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Bởi vì từ kia xếp hàng lão nhân xuất hiện sau này. Toàn bộ đường phố chính liền hoàn toàn an tĩnh lại. Mọi người yên lặng đáng sợ. Cả kia loại trầm thấp ong mật vo ve âm thanh cũng biến mất. Việt Dã Xa rốt cuộc ở trấn đường phố chính giữa dừng lại. Cái kia đứng ở trong xe nhân bỗng nhiên liền đi lên ghế ngồi. Thoáng cái đứng cao hơn một chút. Uy nghiêm bốn phía xung quanh một lần nhìn. Tiếp lấy căn bản cũng không rông dài bắt đầu nói chuyện. Không có dùng bất kỳ truyền âm dụng cụ. Chính là như vậy rất bình thường nói chuyện. Mà toàn bộ đường phố chính tuy nhiên cũng quanh quẩn hắn có chút trầm thấp giọng nam trầm. Chúng ta không phải lần thứ nhất gặp mặt. Trải qua mấy ngày nay. Chắc hẳn trong trấn hữu tâm nhân đối với chúng ta đã rất quen thuộc cái trấn này rất là không đơn. Giản. Để cho chúng ta cảm thấy rất hứng thú cũng tràn đầy hiếu kỳ. Bất quá, như thế nào đi nữa? Ta là một cái có nguyên tắc nhân. Này nguyên tắc chính là không đi động người bình thường. Lời này nói có thể đủ đường đường chính. Chính, người này trong hồ lô bán cái loại thuốc gì? Ta còn đang suy đoán. Cái kia trầm thấp giọng nam trầm lại vang vọng ở trong trấn. Bất quá, con người của ta nói nguyên tắc. Lại đem một chuyện càng áp đảo trên nguyên tắc. Đó chính là quy củ trên nguyên tắc bất động người bình thường. Tiền đề liền là dựa theo ta quy củ tới làm việc a. Trần Chuồng uy hiếp. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.